Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện dài kỳ được phát sóng vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa xin mời quý vị cùng nhau đến với tập 10 của bộ truyện Qua mùa giông bão của tác giả An Yên. Quý vị và các bạn thân mến, hứa hẹn đây sẽ là một tập truyện mang đến cho quý vị rất nhiều những giây phút thư giãn nhưng cũng không kém phần bất ngờ và thú vị. Sau sự cố bị đẩy xuống hồ bơi ở tập truyện trước, thì ở tập truyện này, giữa Hoàng Khôi Nguyên và Khả Hân sẽ có rất nhiều những tình tiết thú vị xảy đến. Và điều bất ngờ nhất ở tập truyện này có lẽ phải kể đến đó chính là nhân vật Hoàng Khôi Nguyên. Việc Hoàng Khôi Nguyên gặp gỡ Chu Khả Hân không phải là một sự tình cờ. Vậy thì những tình tiết nào sẽ được hé lộ? Xin mời quý vị cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Qua mùa giông bão, tác giả An Yên, qua giọng đọc của anh Sa. Lúc này thì mọi người trong bữa tiệc đã dồn ra bể bơi. Bên công ty đối tác cũng có người đưa áo khoác cho Thảo My khi nhìn thấy cô ta ướt sũng từ trên xuống dưới. Và đặc biệt có vài phóng viên đã nhanh tay chụp được một số bức ảnh quý giá. Khôi Nguyên quét ánh mắt lạnh lẽo khắp một lượt. Tránh ra đi, dẹp phóng viên đi. Thế rồi anh nhanh chóng cúi xuống, bịt mũi Khả Hân và dùng miệng của mình ngậm kín lấy miệng của cô, hà hơi thổi ngạt. Không cảm thấy cô có thay đổi gì cả, vị tổng giám đốc càng hoảng. Khôi Nguyên dùng tay làm động tác ép tim ngoài lồng ngực, sơ cứu cho Khả Hân. Khi anh ép đến cái thứ 15 thì miệng của Khả Hân bỗng phun ra một ngụm nước lớn. Cũng là lúc xe cấp cứu vừa đến. Khôi Nguyên ngay lập tức bế Khả Hân lên xe rồi nói. Cô ấy vừa mới bị ngã xuống hồ bơi, có hiện tượng chuột rút nên uống nước khá nhiều. Tôi đã sơ cứu. Vị bác sĩ gật đầu đáp. Ông Hoàng, ông cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hoàng Khôi Nguyên cả người ướt sũng leo lên xe cấp cứu. Hải Minh ở lại giải quyết vụ dẹp in báo chí và kết thúc bữa tiệc, rồi cầm quần áo sạch phóng đến bệnh viện cho anh bạn của mình thay. Sau khi Khả Hân được đẩy vào phòng cấp cứu, Khôi Nguyên cứ đi đi lại lại ngoài cửa, lòng thì như lửa đốt. Anh không ngờ là những gì định nói, định làm với Khả Hân còn chưa kịp thực hiện thì đã đẩy người con gái anh thầm yêu trộm nhớ mấy năm qua vào tình huống như vậy. Nếu như Thảo My không xuất hiện ở Nha Trang thì đã không có sự việc đáng tiếc như vậy. Khả Hân, xin lỗi em. Đúng lúc này thì Hải Minh hớt hải chạy đến. Khôi Nguyên, sao rồi? Hoàng Khôi Nguyên lắc đầu. Cô ấy vẫn ở trong ấy, chưa thấy ra. Hải Minh chìa túi quần áo. Cô vào thay quần áo đi, tôi đứng đợi cho. Khôi Nguyên lắc đầu đáp. Tôi không sao đâu. Nhớ đâu tôi đi, cô ấy tỉnh lại không thấy tôi. Hải Minh nhăn mặt. Ôi trời ạ. À. Ông si tình cũng một vừa hai phải thôi chứ. Cô ấy có tỉnh cũng đã lao vào yêu ông ngay đâu. Ông cứ làm như cái kiểu hai người yêu nhau từ muôn kiếp trước ấy. Đi thay ngay đi kẻo ốm. Khổ cái thân tôi trước đi này. Mà ốm lăn ra đấy ai tán gái cho. Khôi Nguyên cầm lấy túi đựng quần áo rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh nam ở gần đó. Khi anh quay trở ra thì cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm. Mọi việc thế nào rồi? Hải Minh thở hắt ra một hơi. Xong cả rồi đấy. Bịt miệng đám phóng viên rồi. Còn Thảo My... Khôi Nguyên cắt ngang lời của anh bạn. Đừng có nhắc cái tên đó trước mặt tôi nữa. Hải Minh im bặt khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Khôi Nguyên. Đúng lúc đó thì cửa phòng cấp cứu bật mở. Hai người đàn ông lao đến. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Vị bác sĩ tháo khẩu trang thở phào rồi nói. Cũng may là nước chưa gây phù phổi. Bởi vì cô ấy được sơ cứu kịp thời. Tuy nhiên tạm thời cô ấy chưa hồi phục hoàn toàn. Chúng tôi nghĩ là nên để cô ấy lại đây theo dõi thêm đã. Khôi Nguyên gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi cùng với các y tá đẩy Khả Hân về phía phòng bệnh VIP. Buổi tối ngày hôm đó trời đã khuya. Có một người đàn ông ngũ quan tinh xảo ngồi im như một pho tượng bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay cô gái xinh đẹp, đôi mắt đang khép chặt. Khuôn mặt tái nhợt khiến cho trái tim của Khôi Nguyên như có ai đó cầm dao cứa vào vậy. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc của cô đã được sấy khô. nhìn thân hình mảnh mai của Khả Hân trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, lòng của Khôi Nguyên không khỏi xót xa. Người con gái của lòng anh đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Những tưởng khi vào công ty này, dưới đôi cánh của anh, cô sẽ được chở che. Nào ngờ chưa gì đã bị hại như vậy. Đã 4 giờ sáng, Khả Hân cựa người rồi từ từ mở mắt. Cô đảo mắt nhìn xung quanh và dừng lại ở chai nước đang nhỏ từng giọt truyền vào cơ thể. Đầu óc của Khả Hân lục đục hoạt động. Mọi sự việc dần dần hiện lên. Cô bị Thảo My xô ngã xuống hồ bơi. Cô ta ghen tuông đến mức cố tình dìm chết cô. Vậy cô đang ở đâu đây? Người tốt mà chết thì sẽ được lên thiên đường. Thế đây là thiên đường hay là trần gian? Cô còn sống hay đã thăng thiên rồi? À mà nếu như cô chết thì làm gì còn truyền dịch nữa nhỉ? Nhưng mà làm gì có bệnh viện nào đẹp như khách sạn thế này đâu. Có mỗi một giường bệnh lại còn có cả một bộ sofa nữa chứ. Tuy nhiên ánh mắt Khả Hân kinh ngạc khi nhìn thấy một người đang nằm gục đầu ngay sát tay của mình. Là Tảng Băng Di Động Hoàng Khôi Nguyên. Mà sao anh ta lại ở đây? Khuôn mặt đẹp trai đến lay động lòng người. Có vẻ dường như là hơi mệt mỏi. Khôi Nguyên đang ngủ thiếp đi. Người đâu mà khi ngủ cũng đẹp trai như vậy chứ. Nhưng mà ngay sau đó thì Khả Hân tỉnh táo nhận ra rằng nếu như không vì gã tổng giám đốc chết tiệt kia thì giờ này chắc là cô đã chuẩn bị đồ đạc được cùng với mọi người trở về với cô Bo và gia đình. Chỉ bởi vì Thảo My nghi ngờ anh ta thích cô mới ra cớ sự như vậy. Đúng là đồ đáng ghét. Đã lạnh lùng lại còn gây hiểu nhầm nữa. Ngoài cái việc giàu có đẹp trai giỏi giang chả được cái gì sất đấy. Bực cả mình. Nghĩ như vậy Khả Hân không ngắm anh ta nữa, quay mặt vào phía trong. Nghe tiếng động thì Hoàng Khôi Nguyên giật mình tỉnh dậy. Thấy Khả Hân đã thay đổi tư thế, anh mừng rỡ rồi nói. Khả Hân, em tỉnh rồi sao? Để tôi đi gọi bác sĩ nhé. Anh ta nhanh chân chạy đi mà không để ý đến thái độ kinh ngạc của Khả Hân. Anh ta vừa gọi cô là cái gì nhỉ? Em á? Anh ta uống nhầm cái gì sao? Một lát sau thì Khả Hân thấy các bác sĩ, y tá và cả trợ lý của Hải Minh đi vào cùng với Khôi Nguyên. Sau khi thăm khám, chụp chiếu đủ kiểu theo yêu cầu của vị tổng giám đốc đáng ghét kia, bác sĩ kết luận Khả Hân hoàn toàn bình thường. Ông Hoàng, cô ấy ổn rồi đấy. Cũng may là ông đã hô hấp nhân tạo và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực kịp thời. Nếu không thì cô ấy bị trụt rút lâu sẽ nguy hiểm. Khả Hân nghe đến đây thì há hốc miệng. Cái gì cơ? Hô hấp nhân tạo á? Vừa nói cô vừa đưa tay lên môi của mình. Hô hấp nhân tạo thì khác gì anh ta hôn cô đâu. Ôi trời ạ, chết mất thôi. Thấy tất cả mọi người trong phòng nhìn mình với con mắt. Cô bị làm sao thế? Cái kiểu như là anh ấy vừa cứu sống cô đấy. Khả Hân đỏ bừng cả mặt, cúi đầu lý nhí. À, dạ, cảm ơn tổng giám đốc. Khi tất cả mọi người đã ra ngoài thì Khôi Nguyên ngồi xuống cạnh cô. Khả Hân, em thấy trong người sao rồi? Lúc này thì những bực tức bàn nãy lại trào lên trong cô. Anh còn hỏi nữa. Tất cả là tại anh đấy. Tại tôi? Khả Hân cong môi. Tôi cái gì mà tôi? Hai người có yêu nhau, giận dỗi nhau hay là cưới nhau? Kệ xác hai người chứ. Lôi tôi vào làm gì thế? Khôi Nguyên lại càng dối. À không, tôi và cô ấy... Khả Hân được thể lại càng lấn át. Nếu như cô ấy không hiểu nhầm rằng anh thích tôi, thì đâu có xảy ra chuyện này đâu. Chắc là giờ này tôi đã sắp được về với gia đình, anh hiểu không? Khôi Nguyên chợt nhìn thẳng vào mắt Khả Hân, hít một hơi thật sâu rồi nói. Vậy nếu như tôi thực sự thích em thì sao? Khả Hân đưa mất vài giây. Nếu như đây là một bộ phim Hàn Quốc thì sẽ là một cảnh quay chậm và anh quay phim sẽ ra ống kính cận cảnh nữ chính lúc này. Sau quãng thời gian đó, Khả Hân đốp chát lại ngay. Anh bị thần kinh à? Lần này đến lượt Khôi Nguyên ngạch mặt ra. Thần kinh gì? Yêu một người thì tại sao lại là thần kinh? Khả Hân nhìn Khôi Nguyên một lượt rồi hỏi. Tôi hỏi thật nhé. Có phải là anh không biết bơi? Nhưng mà lúc tối vì có đông phóng viên, nhà báo, lại có cả công ty đối tác. Anh sợ người tình của anh khiến tôi bị chết oan khuất tức tưởi, sẽ về đòi mạng. Thế nên anh nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống cứu tôi. Thế thành ra bây giờ đầu óc nó có vấn đề à? Đầu óc của tôi hoàn toàn bình thường. Ừ. Tôi biết thừa nhé. Cái dạng công tử bột như anh làm gì biết bơi. Đồ toàn chữ cả thôi. Chắc là chữ nó va vào nhau rồi chạm phải dây thần kinh nào đó. Thế người ta hay gọi là chập mạch đấy. Anh chàng từng được xem là kình ngư của trường đại học RMIT lắc đầu rồi nói. Không, tôi chẳng làm sao cả. Khả Hân chau mày. Anh không thần kinh, không chập mạch. Tại sao một người để ý đến cả sở thích trong hồ sơ xin việc của tôi mà có thể nói thích tôi trong khi tôi đã ghi rõ tình trạng kết hôn trong đó? Khô Nguyên cong khóe môi. Nhưng mà em đã ly hôn. Anh biết rõ về tôi như vậy sao? Anh chàng tổng giám đốc tủm tỉm cười rồi nói tiếp. Chắc là em còn định nói rằng dù ly hôn thì em cũng đã có con rồi, có đúng không? Con em cũng là con tôi. Cu bò sẽ là con của chúng ta. Cái gì cơ? Anh còn biết cả tên của con tôi á? Tôi biết chứ. Tôi còn biết hiện tại em đang ở cùng với gia đình tại một chung cư mini trên đường XE. Ngày nào tôi chả đi ngang qua đó. Khả Hân gật đầu. Thì tất nhiên, địa chỉ nhà tôi ghi rõ trong hồ sơ cơ mà. Không phải là tôi đọc trong hồ sơ, mà là vì ngày nào tôi cũng đi theo em về đấy. Khả Hân bắt đầu đỏ mặt. Anh đi theo tôi? Nhưng mà làm gì chứ? Bởi vì đường về nhà em cũng là đường về nhà tôi mà. Khả Hân không hiểu ẩn ý trong câu nói của anh chàng đẹp trai nên ngạc nhiên. À, thế hóa ra là cùng đường. Hết cả hồn. Vậy mà tôi cứ tưởng là bị theo dõi cơ đấy. Thế thôi, tóm lại chả biết vô tình hay cố ý, nhưng mà dù sao tôi cũng cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhưng lần sau chuyện riêng của hai người, làm ơn đừng có lôi kéo tôi vào nữa. Anh nhớ chưa? Tôi... Khả Hân còn chưa kịp nói hết câu thì cả người cô đã bị một lực kéo vào. Vòng tay của ai đó ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, áp sát vào vòng ngực săn chắc. Không hiểu vì sao Khả Hân lại không thể nào bài xích sự ấm áp đó, mà chỉ cảm thấy ngực trái của mình bỗng ngân rung lên những nhịp đập mạnh mẽ khác thường. Cái ôm của một người đàn ông mà cô vừa mới gặp với số lần chưa đủ 10 đầu ngón tay, và hầu như lần nào cũng có chuyện, sao bỗng nhiên lại ấm áp đến như vậy nhỉ? Vài giây sau đó lấy lại sự tỉnh táo, Khả Hân vội đẩy Khôi Nguyên ra. Anh làm cái gì thế? Khôi Nguyên nhìn cô ánh mắt đầy nhu tình, anh nói. Khả Hân, anh yêu em. Khả Hân trố mắt chân chân nhìn Khôi Nguyên. Sau vài giây ngơ ngác, cô đưa tay sờ lên trán của vị tổng giám đốc lạnh lùng. Nhưng mà tay cô chưa kịp chạm đến trán của anh ta thì đã bị Khôi Nguyên bắt lấy. Anh đặt bàn tay Khả Hân lên ngực trái của mình. Ở đây, không phải trên đó đâu. Khả Hân choáng váng, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi mà sao đủ thứ chuyện xảy đến như vậy. Nào là Thảo My hiểu nhầm, suýt dìm chết cô. Rồi bây giờ lại đến anh chàng lạnh hơn băng này, nói là yêu cô. Người giàu đúng thật là lắm chuyện và khó hiểu. Mãi một lúc sau đó Khả Hân mới lắp bắp. Có phải là anh bị điên không thế? Đúng rồi, tôi bị điên. Bởi vì tôi yêu em đấy. Khả Hân lại càng rối hơn. Nhưng mà tôi và anh không thể. Tại sao lại không thể? Khả Hân đã bình tĩnh hơn. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Tổng giám đốc, anh và tôi là hai thế giới. Một gia đình danh gia vọng tộc như gia đình của anh sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Thảo My nói đúng. Người như cô ấy mới môn đăng hộ đối với anh. Anh hiểu không? Khô Nguyên lắc đầu nói. Không. Hả? À, anh học nhiều chữ quá hóa rồ à? Chỉ nghe mới rồ đấy. Tôi yêu ai cưới ai, liên quan gì đến gia đình tôi? Thế em là người ở thời đại nào rồi mà còn có tư tưởng môn đăng hộ đối cô bé này? Cô bé? Anh ta dám xem cô là con nít á? Cô dù gì cũng là gái một con mà vẫn bị gọi là cô bé sao? Thế nhưng mà không hiểu sao trái tim trong lồng ngực của Khả Hân cứ đập thình thịch, đập đến loạn nhịp bởi vì hai tiếng đó. Nó gợi nhắc cho cô về những đóa hồng trong giỏ xe năm nào, cùng với mảnh giấy viết vội. Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt đi. Hải đăng đã là quá khứ, một quá khứ đau đớn mà cô đã vùi sâu vào dĩ vãng. Mà con cô cần sống cho hiện tại và tương lai. Khả Hân quay sang nhìn Khôi Nguyên. Tôi hiểu những gì mà anh vừa nói. Bây giờ ví dụ, 1 tỷ lần rằng tôi chấp nhận tình cảm của anh, thì gia đình của anh cũng không bao giờ chấp nhận tôi. Anh cứ nghĩ xem, như thế thì anh và tôi có thể vui vẻ sống với nhau không? Còn chưa nói đến việc tôi cảm thấy Thảo My rất yêu anh đấy. Nhưng mà vấn đề là tôi không có tình cảm gì với cô ta cả. Còn với người tôi yêu, chỉ cần có tình yêu thì mọi rào cản đều có thể vượt qua. Điều đó chỉ có trong chuyện ngôn tình thôi. Mà cuộc đời thì không bao giờ là ngôn tình cả, Tổng Giám Đốc à. Khu Nguyên vẫn nắm chặt tay của Khả Hân. Chỉ cần em tin tôi, mọi việc cứ để tôi giải quyết. Khả Hân im lặng, không hiểu vì sao cô cứ muốn đặt bàn tay của mình trong lòng bàn tay ấm áp kia. Nói chuyện với Hoàng Khôi Nguyên, những ấn tượng về một tảng băng di động bỗng dưng tan biến đi đâu mất. Dường như ở người đàn ông này còn nhiều điều mà Khả Hân chưa thấy rõ, hoặc đã hiểu chưa đúng. Hay bởi vì lâu nay trái tim của cô vắng đi hình bóng đàn ông, nên hôm nay nghe những lời này bỗng nhiên rung động. Khả Hân không rõ cảm xúc lúc này của mình, chỉ cảm nhận có một thứ gì đó đang len lỏi trong trái tim của cô, vừa ấm áp lại vừa trong lành. Hai người cứ ngồi như vậy. Một lúc sau thì Khả Hân vội rút tay ra khỏi Khôi Nguyên. Không được đâu, tôi sợ thế giới giàu có của các người lắm. Giống như tối ngày hôm qua vậy, suýt chút nữa mất mạng như trời. Tôi sợ là những người có thế lực sẽ làm hại những người giống như người thân của tôi. Thôi anh cứ yêu, cứ lấy người hợp với anh đi, như gia đình của anh mong muốn. Còn tôi... Thế nhưng câu nói của cô chưa kịp dứt lời thì đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Lần này thì không phải Khôi Nguyên hà hơi thổi ngạt, mà là nụ hôn mang bao nhiêu yêu thương, nỗi nhớ, nụ hôn của khát khao và mong đợi. Anh phủ môi mình lên cánh môi của cô. Anh không muốn im lặng nữa, không muốn chờ đợi nữa, và cũng không muốn nghe cô từ chối nữa. Người con gái anh yêu đã đau khổ quá nhiều, và anh muốn bù đắp cho cô. Còn Khả Hân lúc này, cô ngơ ngác đến mức sững sờ. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cô, nhưng mà chắc chắn là nụ hôn bất ngờ nhất. Không ai ngờ tảng băng di động ấy biết hôn và lại dám hôn cô khi cô đang giảng giải lễ nghĩa tranh tả chứ. Khả Hân vội đẩy Hoàng Khôi Nguyên, nhưng mà anh lại giữ chặt gái và lại càn quét mãnh liệt hơn. Cho đến khi hô hấp của cả hai trở nên khó khăn, thì Khôi Nguyên mới lưu luyến rời đôi môi đã sưng đỏ của Khả Hân, ôm chặt lấy cô rồi nói. Khả Hân, nếu như cuộc đời của em đã quá nhiều giông bão, thì hãy cho tôi được làm một khoảng trời nhỏ nơi em đứng, che đi những giông bão cho em có được không? Lồng ngực này ấm áp quá, vững chãi quá. Khả Hân cảm nhận được có một sự chở che, một sự bao dung trong đó. Cô không thể hiểu cảm giác này được gọi là gì. Đã từng rung động, từng yêu thương, từng đau đớn. Vì thế đây không còn là những cảm xúc đầu đời để trái tim của cô ngân lên những nhịp đập không rõ. Nhưng mà cảm xúc này rất lạ. Trên đời này liệu chăng có tình yêu sét đánh sao? Anh ấy đẹp trai như thế, giàu có và giỏi giang như thế, chắc chắn sẽ rất đào hoa. Nghĩ đến những lời nói của Thảo My, Khả Hân như bừng tỉnh. Cô vội vàng đẩy anh ra. Tổng Giám Đốc, tôi... Hoàng Khôi Nguyên vội cắt ngang lời cô. Tên tôi là Khôi Nguyên. Nhưng mà tôi... Nếu như em còn từ chối, tôi sẽ hôn em tiếp đấy. Cái anh này hay nhỉ? Anh phải để tôi nói chứ. Khôi Nguyên bật cười, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Ừ, thế tôi có nói là cấm em đâu. Nhưng mà em đừng có nói linh tinh. Và lại nếu như không phải ở công ty, mà cho dù có là ở công ty, nhưng mà chỉ có tôi và em, thì xin em đấy, đừng có gọi tôi là Tổng Giám Đốc. Nghe nó xa cách lắm. Được không, cô bé? Khả Hân chu môi rồi nói. Sao anh cứ gọi tôi là cô bé thế nhở? Tôi có con rồi đấy nhá. Khô Nguyên lại kéo Khả Hân vào trong ngực, lẩm bẩm chỉ cho mình anh nghe thấy. Tôi sẽ giúp em nhớ ra tôi. Trong vòng ngực của Khôi Nguyên, Khả Hân thì thầm. Tôi cần thời gian. Được rồi, tôi sẽ đợi em. Nhưng mà em không được bơ tôi đấy. Anh cứ nói chuyện bình thường như vậy thì ai làm gì anh đâu. có cái vị tổng giám đốc nào mặt lạnh hơn băng Nam Cực nhà anh không? Khô Nguyên chợt trầm ngâm. Bởi vì thương trường nhiều lúc khốc liệt hơn cả chiến trường, và tôi cần một cái đầu lạnh. Cô bé ngốc à? Đấy nữa, tôi hết cô bé rồi bây giờ lại sang cô bé ngốc. Cái bộ tôi ngốc nghếch lắm à? Ngốc thành tuyển tôi vào công ty làm gì thế? Anh còn đưa tôi đi Nha Trang học hỏi kinh nghiệm làm cái gì thế? Còn khiến tôi suýt nữa mất mạng với mấy trò ghen tuông vớ vẩn nữa. Khô Nguyên cốc nhẹ vào trán của cô. Thì để chữa ngốc cho em đấy. Chữa ngốc? Bằng cách để cho cái cô thư ký của anh dìm tôi xuống hồ bơi suýt chết à? Khô Nguyên chợt nâng cằm của Khả Hân lên. Không phải đâu. Bằng cách này này. Thế rồi anh cúi xuống phủ môi mình lên môi cô, bờ môi mỏng mơn trớn thăm dò. Khả Hân cảm thấy lúc này đầu óc của cô lâng lâng mụ mị, một cảm giác gì đó khiến cho cô không thể gọi thành tên, cứ cuốn cô đi. Khả Hân vô thức tròn tay qua cổ Khôi Nguyên, rồi đáp lại nụ hôn nồng nàn đó. Hai người cứ hôn nhau đến quên cả trời đất. Một lúc sau thì Khả Hân lại là người vội vã đẩy Khôi Nguyên ra. Đang ở bệnh viện đấy. Nhìn bờ môi sưng mọng của Khả Hân, Khôi Nguyên thơm nhẹ lên đó, rồi ôm lấy cô khẽ nói. Khả Hân, xin lỗi em nhé, vì tất cả. Kể từ nay thì tôi sẽ không để em phải chịu bất kỳ một uất ức nào nữa. Chịu không? Trong vòng ngực ấm áp đó, Khả Hân lặng lẽ gật đầu như một cái máy. Và chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình cứ để mãi tay của mình trong tay anh, để cho anh chạm vào người mình mà không từ chối, không bài xích. Một lúc sau thì Khả Hân mới giật mình nhớ ra. Ô tôi chết, điện thoại của tôi bị rơi xuống hồ bơi. Thế nào Gia Linh cũng nghĩ là hôm nay mọi người trở về, chưa thấy tôi không gọi được, cả nhà sẽ lo lắng mà đi tìm loạn lên mất. Không sao đâu, tôi đã nói Hải Minh mua điện thoại mới cho em. Khi trời sáng thì cậu ấy sẽ đi làm lại sim cũ để em gọi về nhà. Khôi Nguyên vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi nói như vậy. Thôi không cần mua đâu, cứ cho tôi mượn điện thoại gọi sẽ về chuyến bay sau là được. Bởi vì Gia Linh nghĩ tôi bay chuyến sớm nhất, mà giờ này thì chắc chuyến ấy đã cất cánh rồi đấy. Khôi Nguyên nhìn Khả Hân đầy ô yếm. Nhưng mà tôi và em chưa về Hà Nội hôm nay. Ơ, thế hôm nay chúng ta chưa về sao? Chưa. Nhưng mà anh chả bảo xong việc rồi còn gì nữa. Nhưng mà tôi với em đã xong việc đâu. Cái gì cơ? Tôi và anh đi đâu nữa mà vẫn chưa xong việc vậy? Khô Nguyên cười cong khóe môi rồi đáp. Đi trốn. Trong khi Khả Hân mắt chưa o, miệng chưa a, chưa hiểu chuyện gì, thì Khô Nguyên nói giọng trách móc. Mà em cũng đúng là lạ thật đấy. Tôi thấy em bảo thích đọc truyện chị An Yên gì gì đó, mà chả học được tạo nào từ chuyện cô ấy cả. Cái gì cơ? Anh vừa nói gì thế? Thế tôi thấy trong chuyện của chị An Yên, người ta xưng em cơ. Thế ai như Khả Hân của tôi cứ tôi. Em giống cái cô Lệ Thủy trong chuyện gì gì của chị An Yên ấy nhỉ? Khương Nguyên vừa nói vừa gõ gõ vào đầu của mình như để cố nhớ ra, còn Khả Hân thì cười gió tươi. Thế anh cũng đọc chuyện của chị ấy à? Nhân vật Lệ Thủy trong chuyện Ba Lần Lỡ Nhịp. Thế anh cũng mê chuyện của chị An Yên còn gì? Tôi biết ngay mà. Vậy mà có vị tổng giám đốc chê tôi vớ va vớ vẩn. Tôi đã bảo là... Khôi Nguyên liền cắt ngang. Tôi gì mà tôi? Có ai như em không? Khả Hân giải thích. Người ta là yêu nhau cơ. Tổng giám đốc kính mến à? Thế tôi và anh đã yêu nhau đâu? Ai cho anh gọi tôi là Khả Hân của anh thế? Thế có tôi yêu em là đủ rồi. Tôi sẽ đợi ngày em nói yêu tôi. Khả Hân cứ mặc sức tận hưởng sự ấm áp ấy, cho đến khi nghe tiếng gõ cửa vang lên. Cô giật mình đẩy Khôi Nguyên ra. Khôi Nguyên lên tiếng. Vào đi Hải Minh. Ờ, anh phân biệt được cả tiếng gõ cửa? Khả Hân ngạc nhiên hỏi. Khôi Nguyên mỉm cười cầm tay của cô. Khả Hân chưa kịp rút tay về thì cánh cửa bật mở. Hải Minh bước vào với chiếc túi đựng điện thoại trên tay và thu vào tầm mắt hình ảnh tay trong tay của đôi nam nữ đang ngồi trên giường bệnh. Điều kỳ lạ là anh ta chả lấy gì làm ngạc nhiên tẹo nào khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại còn tỏ ra thú vị nữa. Khả Hân bối rối thu tay về. Hải Minh tiến lại cười tươi. Khả Hân, em thế nào rồi? Em nhìn xem. Khôi Nguyên nó lo cho em đến nỗi bạc cả mấy sợi tóc kìa. Khả Hân đỏ bừng cả mặt cúi đầu nói. Dạ em đỡ rồi ạ. Cảm ơn anh Hải Minh nhé. Điện thoại mới của em đây. Anh làm lại sim cho em rồi đấy. Đây là đời mới nhất của iPhone. Nếu như em dùng chưa quen thì cứ bảo cái gã tổng giám đốc xây tỉnh ấy hướng dẫn cho. Thế thôi nhá. Hai người cứ thong thả, dành vài ngày thư giãn đi. Anh có việc thu xếp về trước đây. Ơ, mà sao anh mua cái đắt tiền thế này ạ? Lương em đâu có đủ mà trả cho anh đâu. Hải Minh mỉm cười liếc nhìn Khôi Nguyên. Thế em cứ đối tốt với nó giúp anh là được. Có phải tiền của anh đâu, em trả làm cái gì? Em cứ xem như trúng xổ số đi. Khả Hân lắc đầu. Không đâu ạ, em ngại lắm. Điện thoại em dùng cũng chỉ là loại bình thường thôi. À mà, anh ơi, để về luôn đi, em khỏe rồi mà. Em còn có con nhỏ nữa, còn công việc ở công ty nữa. Anh ơi, cái chị Thảo My... Hải Minh cười nói. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Em thấy là khỏe, nhưng mà sếp nói là em chưa khỏe, thì nghĩa là em vẫn chưa khỏe. Em rõ chưa? Anh có cách nói với Gia Linh và gia đình của em. Cô Bo cũng lớn rồi mà. Còn về chuyện Thảo My, cô ấy đã lên chuyến bay đầu tiên sáng nay rồi. Em cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi. Mà anh giao thẳng bạn chí cốt của anh cho em đấy. Em muốn xử nó kiểu gì cũng được. Ơ, thế nhá, anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế hai người lại chơi vui vẻ. Anh ra sân bay kẻo một. Khôi Nguyên cười nói. Để tôi đưa cậu ra sân bay. Thôi, để đấy tôi đi taxi cho nó lành. Kẻo có kẻ lật đật trở về với người thương làm tôi tổn thọ mất. Thủ tục xuất viện xong cả rồi đấy nhá. Nói xong thì anh chàng trợ lý cười vang và chuồn nhanh ra khỏi phòng. Anh chàng danh mãnh ấy vừa ra khỏi cửa, Khả Hân vội hỏi Khôi Nguyên. Thế chúng ta ở lại thật sao? Tất nhiên. Khôi Nguyên vừa nói vừa hôn chụt lên trán của cô. Khả Hân thì nguyết dài. Nhưng mà tôi lấy tiền đâu trả cho anh đấy. Cứ trả bằng cả cuộc đời cũng được mà. Khôi Nguyên bật cười ghé sát vào tai của cô rồi nói như thế. Khả Hân nghe xong thì đỏ bừng cả mặt, vội vàng đẩy Khôi Nguyên ra. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Khôi Nguyên ôm lấy Khả Hân rồi nói khẽ. Tôi không hề nói linh tinh. Tôi yêu em nghiêm túc và chỉ muốn sống trong một gia đình cùng với em và các con. Em hứa với tôi được không? Hãy gả cho tôi đi. Cùng với tôi bên nhau đến già. Cùng thức dậy trên một chiếc giường. Cùng đón bình minh và hoàng hôn có được không? Mặt của Khả Hân thì đỏ như trái cà chua chín. Nhưng mà anh bảo đợi tôi cơ mà. Khôi Nguyên cười rồi nói. Thì tôi vẫn đợi em mà. Đợi? Đợi mà như ép duyên thế kìa. Ép đâu? Là tôi mong muốn mà. Được không cô bé? Lại cô bé nữa. Thì tôi có thích gọi em như thế đấy. Chúng ta chuẩn bị đi nhé. Nhưng mà đi đâu à? Thì đã bảo rồi, đi trốn. Mặt của Khả Hân vẫn nghệch ra. Khôi Nguyên đứng dậy, đi lại tủ quần áo cá nhân trong phòng, lấy ra một bộ váy màu hồng phấn, sắc màu mà Khả Hân vô cùng yêu thích. Cô trố mắt ngạc nhiên. Ôi, thế váy của ai mà đẹp quá vậy? Khôi Nguyên cười, đưa chiếc nhẫn mác còn nguyên chưa xé trên váy. Của em đấy. Thế không lẽ là em định mặc đồ bệnh nhân ra ngoài sao? Và là em xuất viện rồi, phải trả đồ cho người ta chứ. Nhưng mà tôi đâu có mua đồ đâu. Sao nó ở trong ngăn tủ thế kìa? Thì là tôi mua. Nhưng mà tôi không biết là em mặc size gì. Tôi mua đại đấy. Không biết có vừa không nữa. Em thử đi. Khả Hân đưa tay đón lấy chiếc váy và kinh ngạc khi nhìn thấy hãng sản xuất của nó, Louis Vuitton. Những chiếc váy của hãng này, người như cô chẳng bao giờ dám nhìn giá cả. Khả Hân đặt chiếc váy lại giường. Tổng giám đốc, chiếc váy này... Tôi đã nói rồi, tên tôi là Khôi Nguyên. Khôi Nguyên, chiếc váy này đắt tiền quá, tôi mặc không hợp đâu. Anh có thể lấy giúp tôi đồ ở khách sạn không? Không được. Nhưng mà tại sao chứ? Khôi Nguyên mỉm cười. Tôi trả phòng khách sạn rồi. Trong tủ còn một vài chiếc khác tôi mua cho em. Em cứ lại chọn xem đi. Khả Hân đi đến mở tủ. Cô hoa mắt với một loạt váy vóc còn nguyên tem mác của Chanel, Dior, Prada. Tất cả đều rất đẹp. Đều là niềm ao ước của các cô gái. Dĩ nhiên trong đó có chị em của cô. Thế nhưng mọi thứ đến quá nhanh khiến cho một người như Khả Hân cảm thấy lo sợ. Chiếc điện thoại sáng nay cô đã không dám nhận, bây giờ lại thêm một loạt váy vóc đủ màu sắc thế này. Nhưng mà giờ không mặc thì cô biết làm sao đây? Khả Hân đang bặm môi suy nghĩ thì một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Khả Hân, không vừa mắt em sao? Thế mắt thẩm mỹ của tôi kém đến như vậy á? Không phải đâu ạ. Mà vì tôi sợ. Khô Nguyên xoay người cô lại đối diện với mình. Anh nâng khuôn mặt khả ái của cô, muốn cô nhìn thẳng vào mắt của mình. Khả Hân, tôi biết là nói lời yêu em là đường đột, nhưng mà tình cảm của tôi rất chân thành. Không phải là ngày một, ngày hai mà đã là từ rất lâu. Em hiểu không? Tôi biết là em đã thất bại trong hôn nhân, và bây giờ em đang lo lắng. Em không dám chấp nhận tình cảm của tôi. Em còn lo sợ cả khoảng cách giữa tôi và em. Nhưng mà em tin tôi đi. Chỉ cần em yêu tôi, chỉ cần em tin tôi, những việc còn lại cứ để tôi lo được không? Khả Hân không biết gọi cảm xúc của mình lúc này là gì nữa. Từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên cho đến dường như dần bị thuyết phục, cô cứ ngây ngốc nhìn anh như vậy. Mãi một lúc sau mới lắp bắp nói. Anh nói từ lâu, nghĩa là sao thế? Rồi một ngày nào đó tôi sẽ kể cho em nghe. Em chỉ cần biết tôi yêu em là chân thành, thế thôi. Em đừng lo sợ khi ở bên tôi, có được không Khả Hân? Khả Hân không biết trả lời như thế nào cả. Cô cụp đôi mi cong vút xuống, cúi cái đầu nhỏ bé nhìn xuống đôi chân. Thật sự thì sau những gì diễn ra với Hải Đăng, Khả Hân như con chim sợ cảnh cong. Cô cảm thấy ghê sợ đàn ông. Nhưng mà không hiểu vì sao với Khôi Nguyên, cô có cảm giác được chở che. Không phải bởi vì anh ta đẹp trai hay giàu có, mà nói đúng ra ở Hoàng Khôi Nguyên toát lên một sự ấm áp lạ thường từ bên trong. Trái tim ấy được che đậy hoàn hảo bởi vẻ ngoài lạnh lùng. Phải chăng những người phụ nữ qua ngang ấy nhìn ra điều đó, còn cô thì không, nên cứ gọi anh là tảng băng di động. Khả Hân tự cười mình. Cũng đúng thôi, cô mới gặp anh mấy lần mà lần nào cũng cãi cọ. Phải chăng đó là nhân duyên? Ở Hoàng Khôi Nguyên có gì đó bí ẩn mà lại thân quen, ấm áp mà lại quyến rũ. Có lẽ cô đã yêu chàng. Khả Hân cứ đứng nhìn xuống sàn nhà mãi như vậy, cho đến khi Khôi Nguyên thì thầm vào tai của cô. Khả Hân, thế em có định thay quần áo hay không? Hay để tôi thay cho em đây? Em tìm cái gì dưới đó vậy? Khả Hân vội giật mình ngẩng lên rối rít. Em thay mà. Khôi Nguyên cười tươi, hôn chụt vào môi của cô. Đấy, thế xưng hô như vậy có phải là dễ thương không? Cô đánh nhẹ vào ngực của anh. Anh đứng yên đấy. Tuân lệnh cô bé dễ thương. Khả Hân phì cười rồi cầm bộ váy đầu tiên mà Khôi Nguyên đưa cho cô vào phòng vệ sinh để thay. Lạ lùng thật đấy. Anh ta bảo mua đại mà lại vừa như in. Khả Hân ngại ngùng đi ra. Khôi Nguyên ngơ ngẩn mất vài giây nhìn cô rồi mỉm cười nói. Em thích không? Khôi Nguyên, anh mua những bộ váy này vào lúc nào vậy? Từ lúc vào viện, Hải Minh bảo anh ở đây suốt cơ mà. Bí mật. Anh bảo yêu tôi mà cái gì cũng giữ bí mật cả. Thế nhỡ đâu anh lừa bán tôi sang Trung Quốc thì sao đây? Khôi Nguyên ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Khả Hân. Đấy, lại tôi. Thế có khi là tôi phải học cái cách anh Trịnh Minh Hoàng hướng dẫn em cách đánh vần chữ em thôi. Ừ thì tôi lừa em đấy. Thế bây giờ em có đi không? Hay tôi bế đi đây? Nhưng mà anh phải nói là đi đâu cơ. Nếu không á, tôi quyết ăn vạ ở đây không đi đâu cả. Hoàng Khôi Nguyên bất chợt kéo Khả Hân lại và hôn cô. Các anh chàng đẹp trai này luôn luôn bất chợt như vậy, cứ khiến cho đầu óc của cô mụ mị hết cả đi. Một tay Khôi Nguyên đỡ gáy của cô, tay còn lại vòng qua eo của Khả Hân, kéo sát cô lại người của anh. Hoàng Khôi Nguyên lúc này khiến cho lý trí của Khả Hân như tan biến mất, cho đến khi dường như cô không thể nào thở được, anh mới lưu luyến rời môi cô, khàn giọng rồi nói. Đùa cô gái của anh chút thôi. Anh đưa em đi thăm thú Nha Trang. Em đến đây nhưng đã kịp đi chơi đâu. Mình đi nhé. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì Khả Hân há hốc miệng khi nhìn thấy Hoàng Khôi Nguyên mở cửa chiếc Ferrari để cho cô ngồi vào. Đây được xem là một trong những chiếc siêu xe thể thao đắt đỏ trên thế giới, có giá lên đến hàng triệu đô la mà cô chỉ mới ngắm qua tạp chí. Khả Hân ngẩn mặt ra. Xe của ai đi ạ? Tôi không nhớ là anh ăn trộm xe để đưa Khả Hân của anh đi chơi sao? Khả Hân lườm Khôi Nguyên rồi ngồi vào. Sau khi ngồi sang ghế lái, Khôi Nguyên bỗng vươn mình sang ghế của Khả Hân, khiến cho cô hét lên. Anh làm gì thế? Thắt dây an toàn. Không đen tối nhà em nghĩ đâu. Khả Hân ngượng chín cả mặt. Mà đã ai nghĩ cái gì đâu chứ. Nơi đầu tiên mà Khôi Nguyên đưa cô đến là nhà thờ chính tòa Kitô Vua, còn gọi là nhà thờ núi Nha Trang. Người ta gọi như vậy bởi vì công trình này được xây trên mỏm của ngọn núi Bông cao 12 mét. Đây là nhà thờ sở hữu lối kiến trúc Gothic vô cùng đặc biệt. Điểm nổi bật nhất chính là khu vực trần với các vòm cuốn hình mũi uốn cong, có độ cong thoải, cùng hướng lên bầu trời và tụ lại tại một điểm. Trần nhà được trang trí đơn giản, dùng chính những khối đá lập thể nhỏ, tạo nên họa tiết lặp lại vừa hài hòa giản dị, lại vừa không mất đi tính trang nghiêm chốn phụng thờ. Nơi đây thì cách sắp xếp và lắp các loại kính nhiều màu, nhiều hình ảnh ngay hướng đông và tây, để ánh nắng chiếu vào, đã kín tạo nên một không gian nhà thờ đậm chất nghệ thuật. Dù không theo Thiên Chúa giáo, nhưng vào chốn linh thiêng này thì lòng Khả Hân và Khôi Nguyên đều tôn kính hướng về Chúa. Sau khi nói lời nguyện cầu, Khôi Nguyên hỏi cô. Em mong ước điều gì vậy? Em mong mọi người trong gia đình đều bình an. Thế em không mong gì cho anh sao? Còn anh, chỉ mong được mỗi ngày thức dậy cùng với em thôi. Khả Hân lại đỏ mặt. Quả thực là ở bên Khôi Nguyên, cô cảm thấy vừa vui vẻ lại vừa bình yên. Cái cảm giác đáng ghét xa cách giữa một cô nhân viên chân ướt chân ráo mới vào công ty được một tuần lễ và vị tổng giám đốc lạnh lùng bỗng bay biến đi đâu mất. Khôi Nguyên trước mặt cô bây giờ dễ chịu, gần gũi và lại có đôi chút trẻ con, khiến cho Khả Hân cảm thấy buồn cười. Cô nhoẻn miệng rồi nói. Sau này nếu như công ty có dịp gì đó vào đây, tôi sẽ đến nhà thờ này một lần nữa để cầu nguyện một điều cho anh nhé. Khôi Nguyên sốt sắng. Điều gì vậy? Sao ban nãy em không xin luôn đi? Tôi xa gia đình mấy ngày nhớ chết đi được. Lần sau tôi sẽ xin Chúa ban sức khỏe cho anh. Thế chỉ như thế thôi á? Khả Hân đỏ bừng mặt. Tôi xin Chúa ban cho anh nhiều sức khỏe, để còn đưa tôi đi chơi nhiều nơi nữa chứ. Nói rồi thì cô giấu biến nụ cười trên môi, chạy vụt ra xe, để lại anh chàng tổng giám đốc đẹp trai đứng ở đó, khuôn mặt ngần ngơ mất đúng 5 giây để kịp tải hết những ý nghĩa ngôn từ mà Khả Hân vừa nói, rồi nở ra một nụ cười quyến rũ chết người chạy theo cô. Ngồi yên vị trong xe rồi mà Khả Hân vẫn nóng bừng cả mặt. Một lát sau chợt nhớ ra điều gì, cô rụt rè nói. Khôi Nguyên. Hoàng Khôi Nguyên có vẻ lo lắng. Khả Hân, có chuyện gì sao? Tôi muốn gọi cho Gia Linh. Ôi trời ạ, em làm tôi có tưởng là chuyện gì ấy. Em gọi đi. Khả Hân đỏ mặt, cầm chiếc iPhone đời mới nhất lý nhí. Nhưng mà tôi chưa quen. Khôi Nguyên bật cười thành tiếng. Thế mà từ nãy đến giờ em làm tôi lo lắng quá đấy. Đến chỗ tiếp theo tôi chỉ cho. Bây giờ thì Hải Minh đã về công ty lâu rồi. Tôi không tin là Gia Linh để yên cho trợ lý của tôi mà chưa gọi cho em đâu. Chắc là Hải Minh đang toát cả mồ hôi hột đấy. Nghĩ đến Gia Linh thì Khả Hân bỗng bật cười khi nhớ đến những lần anh và nó gặp nhau thế nào cũng có chuyện. Còn Khôi Nguyên thấy cô hết lo lắng lại bật cười. Anh ngạc nhiên nói. Em cười gì thế? Khả Hân cười thành tiếng. Thì anh và Gia Linh đấy, cứ gặp nhau là lại cãi nhau. Mà khi anh chuyển nó sang phòng thị trường, nó còn bảo là anh có âm mưu chia để dễ bề cai trị đấy. Thế ai dám âm mưu với em vợ bao giờ? Gia Linh là một nhân viên có năng lực, với một sinh viên bằng đỏ trong ngành marketing như cô ấy. Về đây là may mắn của công ty. Anh đưa Gia Linh sang đó để cô ấy có thể phát huy đúng sở trường, sau này sẽ cơ cấu thành một trong những cán bộ cốt cán của công ty. Không ngờ là Hoàng Khôi Nguyên lại nghĩ cho Gia Linh như vậy. Thế mà em gái của Khả Hân suốt ngày nghĩ xấu về tổng giám đốc. Nhưng mà Khả Hân vẫn không hiểu vì sao chị em cô mới vào làm được vài ngày mà dường như Khôi Nguyên hiểu rất rõ về cuộc sống cũng như học vấn của Khả Hân và Gia Linh. Tuy nhiên lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản, Bởi vì anh ấy là tổng giám đốc một công ty lớn, nên cần phải tìm hiểu nhân viên khi tuyển dụng. Hoặc là giả cùng lắm là bởi vì anh thích cô, nên cũng tìm hiểu về gia đình của cô. Nhưng mãi rất lâu sau này thì cô mới hiểu hết những gì mà anh đã hy sinh cho cô, đã làm vì cô. Khôi Nguyên lại đưa Khả Hân đến chiếc cầu gỗ Điệp Sơn. Đó là một cây cầu gỗ vững chắc đi thẳng ra biển, mà du khách không cần phải chờ thủy triều rút mới có thể chạy ra chụp ảnh đâu nhé. Cây cầu này thì cô đã từng đọc trên tạp chí. Nó còn có một tên gọi khác là cầu Ngọc Trai và nổi tiếng với danh xưng là cầu tình yêu, cầu vô cực. Từ bờ phóng tầm mắt ra, sẽ không thể thấy được điểm cuối cùng. Cây cầu kéo dài khoảng hơn 300 mét. Từ đường quốc lộ đi vào cách trung tâm Vạn Giá khoảng 3 cây số. Dù đã được thấy trên tạp chí, nhưng mà quả thật khi đến đây, Khả Hân phải bụt miệng thốt lên. Tuyệt thật đấy. Cảm giác nắm tay một người đi trên biển chính là trên cây cầu Điệp Sơn này. Lần đầu tiên đến đây, Khả Hân vừa thấy thú vị, lại vừa có một chút háo hức, hào hứng, nhưng mà cũng sợ ngã xuống nước. Chiếc cầu tạo sự mát mẻ dễ chịu, lại gợi lên một sự phấn khích cho những cặp tình nhân. Nhìn từ xa cứ như họ đang dập dềnh cùng nhau đi ra biển, đi trên sóng nước vậy. Có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng hiểu được vì sao Hoàng Khôi Nguyên lại đưa cô đến đây. Vừa vào đến bờ thì cô vội rút máy gọi cho Gia Linh. Hồi chuông đầu tiên vừa đổ, em gái của cô đã bấm nghe rồi hỏi dồn dập. Chị ơi, chị khỏe hẳn chưa đấy? Đi một lần với em rồi mà vẫn say máy bay à? Thế ký hợp đồng trong đó căng thẳng đến ngất xỉu như vậy á? Công ty lớn lắm à chị? Sao mà tội chị gái của em quá? Em nghe các anh trợ lý nói mà em lo lắng lắm đấy. Cũng may là tổng giám đốc bảo cứ để chị nằm viện nghỉ ngơi cho khỏe. Mà cái lão tảng băng ấy tâm lý phết nhỉ? Chị không phải lo ở nhà đâu nhá. Gia đình vẫn khỏe, cô bo thì ngoan lắm. Gia Linh cứ nói một tràng dài như vậy khiến cho Khả Hân ngơ ngác chẳng hiểu vì sao. Chỉ có Hoàng Khôi Nguyên ngồi sát bên cô cứ cười tủm tỉm. Nhìn anh, cô mới nhanh ý nhận ra cái trò của anh chàng trợ lý tếu táo kia. Khả Hân hiểu rằng Hải Minh đã giấu nhẹm mọi chuyện, nói rằng cô ốm vì say máy bay và quá căng thẳng trong quá trình ký hợp đồng với công ty đối tác, đến nỗi ngất xỉu, cần nằm viện vài ngày nghỉ ngơi. Khả Hân nghĩ cũng đúng. Nếu như chuyện cô và Khôi Nguyên đồn ra thì cả công ty không ổn chút nào cả. Dù cả phòng kinh doanh hay nhân viên phòng ban khác có tốt đến mấy, thì cũng không thể nào phủ nhận một điều. Họ đều sùng bái Hoàng Khôi Nguyên. Và họ sẽ nghĩ gì khi biết Khôi Nguyên yêu một cô gái bình thường, mới vừa chân ướt chân ráo vào công ty như cô? Ai có hơi sức đâu mà đi tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân. Thiên hạ chỉ nhìn vào hiện tượng và bàn tán mà thôi. Lại còn cả cái cô Triệu Thảo My kia nữa. Cô ta đâu dễ dàng để yên. Nghĩ như thế nên Khả Hân cười đáp. Chị cũng không hiểu nữa. Tự nhiên cả người cứ lâng lâng giống như người say rượu ấy. Khi nào chị về mua quà cho mọi người nhé. Có nhiều chuyện tâm sự với em lắm đấy. Khả Hân không dám hình dung bộ dạng của Gia Linh sẽ ra sao khi nghe cô kể về chuyện của cô và Khôi Nguyên. Nhưng mà chắc chắn một điều, với cô em gái bé nhỏ, Khả Hân sẽ không giấu giếm điều gì cả. Hai chị em tiêu tít một lát rồi Khả Hân tắt máy, bởi vì cái mặt của Khôi Nguyên không nhịn được cười nữa. Anh cười cái gì thế? Anh và Hải Minh hợp nhau ghê nhỉ? Làm em phải diễn theo hai người đấy. Khôi Nguyên bật cười ha hả rồi nói. Đúng là quá tội nghiệp cho Hải Minh. Thế chắc là sáng nay giống như cái cố xay lúa với Gia Linh quá. Nói xong anh kéo cô lại gần, nói khẽ vào tai của cô. Mà em đã mang tiếng nằm viện, thế hay để anh chăm sóc cho em nhé. Khả Hân nghe xong nóng bừng cả mặt. Cái kiểu chăm sóc của Khôi Nguyên sau đó là trao cho cô một nụ hôn ngây ngất ngay giữa thanh thiên bạch nhật, rồi kéo cô vào một nhà hàng sang trọng, kêu một bàn đầy áp hải sản, rồi ngồi liên tục bắt cô ăn. Còn anh ấy thì ngồi bóc. Thế anh không ăn à? Em sắp nứt bụng rồi đấy nhá. Anh nhìn em ăn cũng đủ no rồi. Em cứ vỡ bụng luôn đi. Anh chui vào xem vì sao em chưa chịu nói yêu anh đấy. Khả Hân nhìn đống vỏ cua, tôm, gà và ti tỉ thứ trên bàn rồi lườm anh nói. Ai nhìn vào lại tưởng là em bắt nạt anh đấy nhá. Thế thôi, hay là để em bóc cho anh đi. Cũng được. Thế rồi anh chàng danh mãnh ấy há miệng ra chờ đợi. Khả Hân lúi húi cầm chiếc kẹp bóc cua. Nhưng mà cô còn bặm môi chưa kịp làm gì, thì Khôi Nguyên đã vươn cả thân hình cao lớn sang ghế của cô. Miệng của anh mút lấy môi cô, Còn tay anh thì nhanh chóng đoạt lấy chiếc kìm kẹp cua rồi cười nói. Đồ ngốc. Anh nói như thế cũng tin. Để đấy, anh tự phục vụ. Khỏi phải nói lúc đó mặt Khả Hân đỏ như quả gấc chín. Giờ này nhà hàng rất đông khách. Từ khi Khôi Nguyên bước vào đây, bao nhiêu cặp mắt của các cô gái đổ dồn vào nhìn anh ta. Hành động vừa rồi Khả Hân còn nghe thêm mấy tiếng ồ nho nhỏ phát ra xung quanh. Ngượng chết đi được ấy. Buổi trưa hôm ấy, sau khi ăn một bụng no căng, Khôi Nguyên lại đưa cô đến một khách sạn 5 sao rất tráng lệ. Vừa bước vào sảnh, một cô lễ tân xinh đẹp đến cúi chào hai người. Ông Hoàng, hai phòng ông đặt trước chuẩn bị rồi ạ. Chìa khóa đi ạ. Khả Hân còn đang ngơ ngác thì Khôi Nguyên đã gật đầu cảm ơn cô lễ tân rồi kéo cô vào thang máy. Căn phòng này còn tuyệt đẹp và xa hoa hơn cả phòng khách sạn hôm trước, khiến cho Khả Hân ngây ngốc, cứ ngỡ là mình lạc vào xứ sở thần tiên. Khôi Nguyên kéo cô vào lòng, hôn lên tóc cô rồi nói. Anh ở phòng kế bên nhé. Cô bé nhớ anh quá, chỉ cần nháy máy thôi. Anh sang ngay. Khả Hân tròn mắt. Anh đã chuẩn bị tất cả sao? Khôi Nguyên hôn chụt lên môi cô rồi nói. Thế em có thích không? Em nghỉ đi. Chiều nay chúng ta sẽ đến một nơi thú vị. Nói rồi thì anh chàng đẹp trai ấy lại ôm chặt lấy Khả Hân, mãi mới lưu luyến chịu về phòng. Khả Hân tắm táp, nhìn ngắm phong cảnh lãng mạn xung quanh một lát, rồi mới nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến đi bí mật mà Khôi Nguyên nhắc đến. Nụ cười quyến rũ của anh theo cô vào cả trong giấc mơ. Buổi chiều ngày hôm đó, nơi Khôi Nguyên đưa Khả Hân đến là suối Ba Hồ. Địa điểm này cách trung tâm thành phố Nhà Trang gần 25 cây số về phía bắc. Con suối này bắt nguồn từ đỉnh Hòn Son, cao hơn 660 mét. Đây là một vùng mang nét đẹp tự nhiên, hiền lành và vô cùng hữu tình. Suối có một cấu trúc rất kỳ lạ. Từ đỉnh, suối chảy theo sườn núi đổ ra biển. Tuy nhiên trên đường chảy thì lại có đến 3 lần suối phình to ra và tạo thành 3 cái hồ vô cùng xinh đẹp rộng lớn và 3 dòng chảy hiền hòa. Tên gọi của 3 hồ cũng rất bình dị. Hồ nhất, hồ nhì và hồ ba. Mỗi hồ mang một nét đẹp riêng. Thiên nhiên bao bọc quanh hồ có khi là một cánh rừng hoang vu, có khi lại là những vách đá cao sừng sững. Phải nói rằng nơi đây tựa như một ốc đảo, một vùng đất xa xôi vắng người, mang nét hoang dại đến lạ kỳ. Ba hồ được nối với nhau bằng khe suối treo leo vô cùng độc đáo. Khôi Nguyên dừng xe dưới chân núi, lôi ra từ cốp xe nào dày, găng tay và các dụng cụ leo núi. Khả Hân thì há hốc miệng rồi nói. Chúng ta leo núi sao? Anh đã chuẩn bị tất cả. Ừ. Thế em có sợ không? Không đâu. Lúc bé em đã leo núi nhiều lần ở Gia Lai cơ mà. Và lại ở đây núi có vẻ cao nhưng không quá dốc. Có cây rừng thoáng nên không nguy hiểm. Khôi Nguyên nháy mắt. Khả Hân của anh thông minh quá đấy. Cách duy nhất đến suối Ba Hồ là leo núi. Ta cứ theo hướng suối chảy mà leo sẽ không lạc. Còn điều duy nhất em cần nhớ, ở đâu có Hoàng Khôi Nguyên thì ở đó sẽ luôn có Chu Khả Hân. Em không bao giờ sợ gì cả. Em nhớ chưa? Bây giờ đang là giữa tháng 11, một trong những thời điểm đẹp nhất ở suối Ba Hồ. Sau khi cùng nhau leo trèo qua những mỏm đá, Khả Hân và Khôi Nguyên đi theo hướng mũi tên chỉ dẫn đến một không gian tuyệt đẹp giống như trong thần thoại. Nó không quá lời chút nào khi nơi đây được ví như tuyệt tình cốc phiên bản Nha Trang. Hồ nhất với dòng nước xanh màu ngọc bích, có những mỏm đá, vách đá treo leo. Thực sự khi đến đây người ta có cảm giác như mọi xô bồ phiền muộn đều tan biến, chỉ muốn thả mình vào không gian núi rừng bạt ngàn hoang sơ. Khả Hân còn đang say mê ngắm nghía thì bỗng nhiên nghe tiếng Khôi Nguyên hét vang vọng vào vách đá đối diện. Chu Khả Hân, anh yêu em. Đây không phải là vùng núi hẻo lánh, nhưng mà có vách đá nên vẫn nghe tiếng vọng vang xa xa rồi lại. Lúc này ở đây khá đông du khách, nên mọi người nghĩ đây là một màn tỏ tình lãng mạn, thường xuất hiện trong những bộ phim tình cảm. Vài người chỉ trỏ, vài tiếng ồ vang lên, một số người thì vỗ tay. Khả Hân còn nghe vài câu đối thoại. Tớ đoàn làm phim à? Mà nam chính đẹp trai quá nhỉ? Nhưng mà hình như là diễn viên mới. Có thấy máy quay đâu. Cô gái kia may mắn phết. Chỉ có nữ chính là đang ngượng chín cả mặt. Anh có thôi đi không? Thế bao nhiêu người nhìn kia kìa. Thế cứ mặc kệ thôi, có sao đâu. Khả Hân mặc kệ anh ta. Cô đắm chìm trong khung cảnh thần tiên nơi đây, mà không hề để ý Khôi Nguyên đã thay một bộ đồ đùi. Trong khi cô đang mặc sức tận hưởng, thì bỗng nhiên nghe một tiếng ồm. Khả Hân giật mình quay lại thì đã nhìn thấy anh nhảy xuống hồ, nháy mắt rồi cười với cô. Khả Hân, em xuống đây đi, nước không lạnh đâu. Ơ, anh xuống khi nào thế? Khôi Nguyên giang tay như đón cô rồi nói. Em thay đồ rồi nhảy xuống đi. Nhiều du khách chứ có phải là mỗi mình anh đâu, em lo gì chứ? Đồ anh để trong túi dưới chân của em đấy. Lúc này thì Khả Hân mới để ý những thứ lỉnh kỉnh mà Khôi Nguyên mang theo. Sau lúc leo lên đây, cô không thấy là anh cầm nhiều túi như thế này nhở? Quan sát xung quanh, Khả Hân để ý có một cái lán xa tít ở đằng kia. Lúc nãy cô thấy Khôi Nguyên chạy vào đó. Cô đúng là chả ra làm sao cả, chỉ biết đi theo người ta như cái máy. Không ngờ Hoàng Khôi Nguyên chu đáo như vậy. Nào là đồ khô để thay sau khi tắm, đồ ăn, bạt chải, lều xếp đủ thứ. Khả Hân lấy một bộ bikini anh chuẩn bị cho cô. Có vẻ như Khôi Nguyên chuẩn bị rất kỹ khi mua đồ cho cô, bởi vì mọi thứ luôn vừa vặn với thân hình của cô, hợp sắc màu cô thích, và đặc biệt đến cả đồ tắm cũng không quá khiêu gợi. Nhưng Khả Hân chẳng hiểu, anh ấy làm sao có thể làm mọi việc nhanh đến như vậy. Khả Hân cũng theo cách của Khôi Nguyên. Cô đứng từ vách đá nhún người rồi nhảy tùm xuống hồ nước. Cảm giác vô cùng thích thú và sảng khoái. Khôi Nguyên bơi nhanh lại chỗ cô mỉm cười nói. Khả Hân, em cử lắm. Khả Hân đỏ mặt. Anh mua đồ cho em từ bao giờ thế? Khôi Nguyên hôn chụt lên môi của cô. Thế em có thích không? Dạ vâng, em thích ạ. Bởi vì trời bắt đầu đổ về chiều, nhiều du khách đến trước đã lên bờ và đi sang hồ nhì. Khôi Nguyên và Khả Hân lại cùng bơi và đùa giỡn dưới làn nước trong xanh. Trông họ cứ như một đôi tiên đồng ngọc nữ giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Khôi Nguyên nháy mắt và lặn xuống. Khả Hân tranh thủ nhắm mắt, tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Nước suối mùa này không chỉ đẹp mà còn ấm áp nữa, tựa như trái tim thổn thức của cô lúc này vậy. Một lát sau thì Khả Hân từ từ mở mắt nhìn chung quanh. Thế nhưng cô tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Khôi Nguyên đâu cả. Nghe đến mấy trò đùa của anh, Khả Hân vừa cười vừa gọi. Khôi Nguyên, anh đâu rồi? Anh lại giở trò gì với em à? Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Khả Hân sải tay bơi. Nhưng xung quanh chỗ cô và anh đùa giỡn lúc nãy, bây giờ không thấy anh đâu cả. Lúc này thì Khả Hân bắt đầu lo lắng. Bởi vì nơi đây không giống hồ bơi ở resort, mà là suối tự nhiên, sẽ có đá ngầm. Con người ta không phải là động vật dưới nước để sống dưới lòng suối lâu như vậy. Khả Hân bơi giỏi, nhưng mà cô lại không lặn được. Cô nín thở dưới nước rất kém. Bây giờ lại đang là mùa đông. Đây lại là vùng rừng núi nên rất nhanh tối. Dù mới khoảng hơn 5 giờ chiều, nhưng có vẻ như trời đã nhá nhem tối. Những du khách ban nãy còn mấy người cũng kéo nhau sang hồ nhì và hồ ba hết cả. Khả Hân bắt đầu run run, giọng nói như lạc đi khi bơi nhanh gần 2 phút mà vẫn không thấy Khôi Nguyên đâu cả. Khôi Nguyên, anh ở đâu thế? Anh đừng dọa em nhé. Con người bình thường không thể nín thở lâu dưới nước mà không có bình oxy. Nước mắt của Khả Hân bắt đầu rơi lá chã. Bỗng nhiên cô nhìn thấy trong màn nước mắt một bóng lưng thấp thoáng trồi lên trên mặt nước. Đó là một người đang trồi trên nước trong tư thế úp sấp như người chết đuối. Dù không dám nghĩ đến điều tồi tệ, nhưng mà Khả Hân vẫn lao đến. Cô chạm vào thân hình cao lớn đó, có chút gì đó quen thuộc. Khả Hân một tay nâng ngực, một tay thì nâng khuôn mặt đó, và người đó chính là Hoàng Khôi Nguyên. Cô không tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy. Ở đây chỉ cách bờ vài sải tay, cơ thể của anh vẫn còn chút ấm áp, nhưng mà lại cứng đờ ra. Khả Hân vội đỡ Khôi Nguyên vào bờ. Thân hình của anh cao hơn 1m80 lại còn to khỏe, còn cô chỉ cao 1m65 lại còn mảnh mai. Dù khoảng cách không quá xa, nhưng mà đủ khiến cho cô mệt lử cả người. Đỡ được Khôi Nguyên lên bờ, Khả Hân lật ngửa người anh ra, vừa thở vừa lay. Khôi Nguyên, anh Khôi Nguyên. Khôi Nguyên nằm im như người đang ngủ vậy, bờ mi dài khép chặt, mái tóc rũ xuống, hai tay buông thõng. Khả Hân run run đưa tay lên mũi của anh. Cô không cảm nhận được gì cả. Thực sự là chưa bao giờ cô rơi vào hoàn cảnh như thế này. Khả Hân biết lúc này mình cần làm gì đó, nhưng mà tay chân của cô lại cứ quánh quáng, không giơ lên được. Cô cứ lai anh mãi như thế. Khôi Nguyên, anh mở mắt nhìn em đi chứ. Anh đừng có dọa em nhé. Chỉ mới cách đây mấy chục phút, anh ấy còn đùa giỡn với cô cơ mà. Mới lúc chiều nay, anh lại còn khẳng khái nói ở đâu có Hoàng Khô Nguyên, thì ở đó có Chu Khả Hân. Anh không thể nào để cô lại một mình ở nơi hoang vu như vậy. Anh ấy đã hứa sẽ luôn bảo vệ che chở cho cô. Anh ấy không thể nào chết như vậy được. Không thể như thế. Cô còn chưa kịp đáp lại tình cảm của anh. Những ngày vừa qua cô cứ như thế tận hưởng, an nhiên mà nhận lấy những gì anh ấy trao cho cô. Cô còn chưa kịp nói được lời yêu thương nào với anh, chưa một lời quan tâm đến anh. Vậy là bây giờ đã muộn rồi sao? Không, Hoàng Khôi Nguyên, anh không thể nào chết được. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi thì không biết là sự thật là như thế nào nhỉ? Liệu có phải là Hoàng Khôi Nguyên đã bị đuối nước hay không? Và Sa thì Sa nghĩ là không như vậy. Có thể là anh chàng này chỉ là trêu Khả Hân mà thôi, để có thể là khiến cho cô ấy nhận ra được tình cảm thực sự trong lòng của mình. Còn chi tiết mà khiến cho Sa cảm thấy tò mò nhất ở tập truyện ngày hôm nay đó chính là câu nói của Hoàng Khôi Nguyên khi mà anh ấy nói với Khả Hân rằng là tôi đã yêu em suốt nhiều năm và rồi một ngày em sẽ nhớ ra tôi thôi. Như vậy có thể nào trong quá khứ hai người họ đã từng gặp nhau? Vậy thì sự việc trong quá khứ mà Khả Hân đã lãng quên đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và sau khi lắng nghe xong, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.